Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1965. Thừa dịp Tư Mộ Hàn đi tắm, Nguyễn Chi Hạ lại lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan tới Lưu Chiến Hằng, nhưng cô cũng không tìm được tin tức liên quan nào. Khi Tư Mộ Hàn đi ra, thấy Nguyễn Chi Hạ cầm điện thoại vẻ mặt trầm tư tựa ở đầu giường, lập tức hiểu ra. Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên cạnh. Vụ án của Lưu Chiến Hằng không được công khai trên mạng, em cha không tra ra được đâu. Những lúc như vậy, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có thể mình vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh lại. Chẳng qua cô chỉ hôn mê một tuần lễ mà thôi, tỉnh lại phát hiện toàn bộ thế giới đã thay đổi long trời lở đất. Tư Mộ Hàn trở về, Khanh Tần chết rồi. Khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, Lưu Chiến Hằng lại có thể tự thú. Lưu Chiến Hằng và Tư Mộ Hàn đấu lâu như vậy, mà anh ta lại có thể tự thú. Tư Mộ Hàn cúi đầu, dùng giọng điệu thương lượng nói. Em tắm đi, Nguyễn Chi Hạ khẽ gật đầu, đặt điện thoại di động sang một bên. Tinh thần Nguyễn Chi Hạ vẫn rất kém, tắm xong thì buồn ngủ, ngủ thiếp đi. Tư Mộ Hàn ngồi bên giường, sau khi nhìn cô ngủ, mới đứng dậy đi ra đến cửa phòng Tư Nguyễn. Tư Nguyễn cũng vừa tắm xong, đang ôm một quyển truyện nằm ở trên giường đọc. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tư Mộ Hàn, lập tức mỉm cười. Ba, Tư Mộ Hàn đi tới, hờ hững lên tiếng. Con nên đi ngủ rồi. Tư Nguyễn liếc nhìn quyển truyện của mình, rõ ràng nó còn muốn đọc một lúc nữa. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tư Mộ Hàn, nó vẫn ngoan ngoãn đặt quyển truyện sang bên, kéo chăn mỏng đắp lên người mình. Tư Mộ Hàn tắt đèn lớn trong phòng đi, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ. Tư Nguyễn rúc nửa bên mặt vào trong chăn, nhỏ giọng hỏi. Mẹ đã ngủ chưa? Tư Mộ Hàn lên tiếng nói. Ngủ rồi, dạ, Tư Nguyễn lôi chăn, vậy con cũng ngủ đây. Tư Nguyễn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa gương mặt che trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đang nhắm ở bên ngoài. Tư Mộ Hàn cúi người, thay Tư Nguyễn kéo chăn xuống. Lúc này vẫn là mùa hè, chuồng quá chặt cũng không tốt lắm. Xác định đúng là Tư Nguyễn đã ngủ thiếp đi, anh xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau, lúc Nguyễn Chi Hạ tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Cô tìm điện thoại di động theo thói quen nhưng lại không thấy điện thoại ở đầu giường. Lúc này, Tư Mộ Hàn vừa từ trong phòng tắm đi ra. Anh thấy Nguyễn Chi Hạ đang lật gối lên tìm gì đó thì hỏi. Sao vậy, em đang tìm gì thế? Điện thoại di động, Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Anh có thấy điện thoại của em ở đâu không? Tư Mộ Hàn đi tới. Anh tìm giúp em nhé. Anh tìm trên giường một lượt, lại tìm cả dưới sàn nhưng đều không thấy. Sau đó anh ngẩng đầu hỏi Nguyễn Chi Hạ, em có nhớ tối hôm qua để điện thoại ở chỗ nào không? Tối hôm qua cô đã để điện thoại ở đâu? Cách chương.